Cho yêu em, chương 17, góc truyện audio.com. Thiên Kim mặt mày xám lại, đưa tay hất đổ mọi thứ trên chiếc bàn kính, rút di động ra gọi, alo, chị Mai Chi à, em Thiên Kim đây, chị xử giúp em con nhỏ lớp 10 tên Kiều Ngọc Linh đi, sao phải xử nó? Vì nó chính là nguyên nhân khiến cho em và Hàn Băng chia tay. Em và Băng chia tay? Khi nào, anh ta thú nhận là chỉ yêu Ngọc Linh và hết yêu em sao? Anh ý cô thú nhận nhưng em đã thấy họ tình tứ với nhau trên bãi biển rồi còn ngủ chung phòng nữa, thử hỏi nếu chị là em, nhìn thấy cảnh ấy có tức cô? Ok, vậy cô em cho chị được bao nhiêu? Đủ cho chị ăn chơi cả tháng. Nói xong, Kim cúp máy, cười nửa miệng, để xem mày sẽ như thế nào sau ngày hôm nay, tao mong mày sẽ thân tàn ma dại để khỏi đi quyến rũ bồ người khác. Ngay khi cuộc điện thoại kết thúc, Mai Chi đã cho ngay người đi bắt cóc Linh đưa đến căn. Phòng Đờ Si mệnh danh là căn phòng đen. Trong trường, căn phòng này lúc trước có người tự tử ở đây nên đã Đờ Si khóa lại và để trống không, vì vậy đây là nơi lý tưởng để cho những vụ bạo lực học đường. Cách chương,